Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, Thanh xuân nước suối cái bệ mảnh nhỏ, chương 466, Thanh xuân nước suối cái bệ mảnh nhỏ, chương 1, đưa lên, mấy ngày nay bần đạo nơi này quá lạnh, ướt át không khí cùng băng điểm độ ấm kết hợp chi hậu lực sát thương. Quả thực để cho bần đạo một đôi tay đã biến thành cây trào. Gõ chữ thời điểm, chỉ có thể tận khả năng đưa tay tới gần bàn phím. Lấy hưởng thụ u phát ra về điểm này nhiệt lượng, thật hoài niệm mùa hạ ăn mòn thích a. Vốn, thân phận của ta là không cho phép tiết lộ ra ngoài. Trước kia gặp được người của ta đều bị ta xử lý, nói tới đây. Vệ Tiểu Bắc dừng một chút, kia Andrei không khỏi thân thể đồng nhất, hắn biết mình là thế nào không thể nào khô thắng đối phương. Mà đối phương lại là như thế bạo ngược, thấy nhân liền giết a. Hoàn hảo, đối phương hình như có nói còn chưa dứt lời. Andrei trong lòng an định một chút, liền nhìn ngươi có giá trị hay không. Nếu như không có giá trị, Vệ Tiểu Bắc chưa đem nói cho hết lời. Kia Andrei chính là một cái nhào tới trước, cũng không phải là muốn công kích Vệ Tiểu Bắc, mà là trực tiếp nhào tới trên mặt đất. Sau đó ôm lấy Vệ Tiểu Bắc chân nhỏ liền vội vàng nói lên. Ta có giá trị, có giá trị, ta biết những anh linh đó chiến sĩ bảo bối đều giấu ở địa phương nào. Đúng rồi, ta còn có cái này. Nói chuyện, Andrei mang dường như trong lòng bị cắt 7-8 đau đau lòng bộ dáng. Từ bên hông một cái bọc nhỏ bên trong móc ra hai cái đầu gỗ quản tử. Để cho nhân kinh dị chính là. Đây hai cái đầu gỗ quản tử thượng thế nhưng mọc ra trôi. Nhìn đầu gỗ quản tử sắc ngoài ít nhất tại đây Andrei trong bao thăm dò mấy tháng. Vệ Tiểu Bắc tiếp nhận chi hậu, mở ra đầu gỗ nút lọ, một cỗ mùi vị quen thuộc liền phiêu tán đi ra, thứ cấp thanh xuân nước suối. Đúng vậy, đồ chơi này hương vị, Vệ Tiểu Bắc quá quen thuộc, ngẫm lại sẽ biết, Vệ Tiểu Bắc trước bị trọng thương thời điểm. Không có việc gì liền buồn hai cái. Có thể chưa quen thuộc sao? Thứ cấp thanh xuân nước suối, Vệ Tiểu Bắc trong lúc lơ đãng liền hỏi lên. Đây là thanh xuân nước suối. Thanh xuân nước suối a, uống chi hậu có thể trường sinh bất lão, Andrei đang gọi ra tiếng chi hậu. Trong lòng không khỏi buồn bã, vừa nghĩ tới chính mình thật vất vả thừa dịp lần trước đạo tặc sự kiện mới lao tới tay một chút. Thanh xuân nước suối đã bị người kia cho vơ vét tài sản đi rồi. Đau lòng a, Vệ Tiểu Bắc ngược không thèm để ý đây Andrei sắp sửa cấp thanh xuân nước suối xưng là thanh xuân. Nước suối, tiếp cận những nhân loại khác là không thể nào trực tiếp chứng kiến mấy thứ này tên. Như vậy, mang ta đi anh linh chiến sĩ tụ tập địa, Vệ Tiểu Bắc cũng biết. Theo cự đại quân người quy mô tiến công. Anh linh chiến sĩ tụ tập địa có thể còn có một chút thủ vệ. Nhưng tuyệt đại đa số anh linh chiến sĩ tuyệt đối ở dưới mặt phía trên chiến trường kia. Hoặc là chính hướng chiến trường hội tụ. Lần trước cũng bởi vì không biết lần đó cấp thanh xuân nước suối là tùy thanh xuân nước suối cái bể. Mảnh nhỏ sản xuất, nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc mà ngay cả kia thanh xuân nước suối cái bể mảnh nhỏ cùng nhau cho diệt đi. Hết mức đây còn không tối, lần này đại chiến hấp dẫn anh linh chiến sĩ chú ý. Vừa lúc để cho Vệ Tiểu Bắc xuống tay, đây Andrei đối anh linh chiến sĩ cái quần thể này cũng không có cái gì lòng trung thành. Hơn nữa này nguyên bản liền muốn tìm một đùi ôm một cái. Tuy nói hắn nhìn không ra Vệ Tiểu Bắc thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng ít ra mạnh hơn chính mình nhiều là money cho nên. Hai cái ăn nhịp với nhau, kia Andrei lập tức liền chuẩn bị đứng dậy dẫn đường. Hết mức, Andrei trước bị Vệ Tiểu Bắc run lên như vậy vài cái. Di chứng chưa đều biến mất, nhân đứng lên chi hậu, thiếu chút nữa liền một đầu ngã xuống đất. Vệ Tiểu Bắc phía sau ngược lại không gấp, ít nhất phải đám những anh linh đó chiến sĩ đều hội tụ đến trên chiến trường. Mới có thể làm cho mình thoải mái hơn đem anh linh chiến sĩ tụ tập địa vơ vét một phen. Trước ăn một chút gì, Vệ Tiểu Bắc tùy tay từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra mấy khối thịt nướng. Tay trái cầm thịt nướng, một trận điện quang hỏa hoa chi hậu. Nguyên vốn có chút băng lãnh thịt nướng lập tức liền bị cấp tốc cao tần thả ra điện lưu đun nóng. Truyền ra cám dỗ mùi. Tại thợ điện kỹ năng tăng lên sâu không lường được chi hậu. Vệ Tiểu Bắc đối phóng thích điện lưu cái này năng lực đặc thù lực trưởng khống độ tăng lên rất nhiều. Đây một chút tại thợ điện kỹ năng giới thiệu bên trên là nhìn không ra gì. Nhưng Vệ Tiểu Bắc hiện tại lại có thể khống chế điện lưu áp lực thấp phát ra. Do đó chế tạo ra có đủ nhiều điện hỏa hoa, đến tăng nhiệt độ thực vật, không thể không nói, mùi thơm của thức ăn cố nhiên cám dỗ vô cùng, nhưng Andrei lại bị Vệ Tiểu Bắc chiêu thức ấy cho sợ ngây người. Người muội, người này quá lợi hại rồi. Andrei tuy nói thực lực bản thân không cao lắm, nhưng nhãn quang cũng không thấp, người này có thể khống chế điện lưu. Chỉ riêng này một chút, Vệ Tiểu Bắc tại Andrei trong đầu hình tượng nhất thời trở nên bí hiểm lên. Quá mạnh mẽ rồi, Andrei đối điện đồ chơi này cho tới bây giờ đều là ôm kính sợ thái độ. Mà một người có thể khống chế điện lưu, theo Andrei, quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình. Đơn giản mà nói, Vệ Tiểu Bắc tại Andrei trong lòng hình tượng đại khái là thiên hướng tại một cái cường lực vô sư. Cảm ơn, Andrei dùng cực kỳ thái độ cung kính nói lời cảm tạ chi hậu tiếp nhận thịt nướng. Tại ăn một ngụm chi hậu, trong lòng càng là kinh sợ, trước mặt người cường giả này dùng điện đến đun nóng thịt nướng. Đây thịt nướng thế nhưng không có nửa điểm bị điện tiêu. Điểm chết người chính là Andrei tại ăn vài miếng thịt nướng chi hậu lập tức liền cảm nhận được chính mình thể lực. Tinh thần chính đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Đây thịt nướng chính là bảo bối a. Đổi thành chính mình có không nỡ bỏ lấy ra nữa làm cho người ta chia sẻ. Tóm lại, Andrei đã quỳ sát, hắn đã quyết định, gắt gao bảo trụ đây cái bắp đùi. Nếm qua thịt nướng, Vệ Tiểu Bắc hỏi vài câu anh linh chiến sĩ tình huống. Theo sau liền để cho Andrei dẫn đường. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc bắt được Andrei. Nếu không thì, chỉ sợ cũng muốn một chuyến tay không. Vệ Tiểu Bắc từ Andrei trong miệng biết được, có lẽ là dự cảm đến đại chiến tướng trí. Thế giới thụ phạm vi bao phủ phía trong anh linh chiến sĩ một tháng trước liền bắt đầu lục tục tụ. Hợp lại một nơi, ở thế giới trên cây thành lập tân tụ tập địa. Phía trước này một ít tụ tập địa. Đều bị tạm thời buông tha cho, về phần thứ cấp thanh xuân nước suối bảo bối như vậy tự nhiên là tính cả mảnh nhỏ cùng nhau bị di. Chuyển đến tân tụ tập địa, nghe nói, tại tân tụ tập địa lý, anh linh chiến sĩ số lượng vượt qua vạn người. Hơn nữa ở cái này tụ tập địa lý, có thể sản xuất thứ cấp thanh xuân nước suối cái bệ mảnh nhỏ không thể dừng một khối. Mỗi một cái hội tụ tới được anh linh chiến sĩ bộ lạc đều nắm giữ một khối hoặc lớn hoặc nhỏ mảnh. Nhỏ, đương nhiên, mọi người là ích kỷ. Những thứ này hôi giới bên trong anh linh chiến sĩ tại mất đi chư thần chỉ dẫn chi hậu. Đương nhiên sẽ không phát triển phong cách, đem chính mình trong bộ lạc nước suối cái bệ mảnh nhỏ cống hiến đi ra. Để cho đại gia nghiên cứu như thế nào đem mảnh nhỏ một lần nữa tổ hợp khôi phục trở thành hoàn. Chỉnh nước suối cái bể. Đơn giản mà nói, những thứ này anh linh chiến sĩ sở dĩ phân tán trở thành một cái bộ lạc. Mà không phải một thể thống nhất, nguyên nhân chính là ở mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ là mỗi một cái bộ lạc có thể đoàn kết cùng một chỗ trọng yếu tư nguyên. Tóm lại, Andrei đã sớm nhìn bộ lạc khác nước suối mắt Thermony đáng tiếc. Này một ít thứ cấp thanh xuân nước suối đều có anh linh chiến sĩ thủ về. Chỉ nếu không phải mình bộ lạc anh linh chiến sĩ tới gần. Lập tức sẽ phải chịu công kích. Rời đi trùng động ra đi thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đem Andrei mộc trông nom đã đánh mất trở về. Cả kinh Andrei một trận luống cuống tay chân. Tại tiếp được sau khi. Andrei mới vừa nghe đến Vệ Tiểu Bắc nhàn nhạt nói một câu. Sự tình xong xuôi chi hậu, cho ngươi 120 hào thăng thanh xuân nước suối. Cũng đủ người nhà của ngươi vĩnh bảo thanh xuân, Andrei sở dĩ không có đem mộc trong ống thứ cấp. Thanh xuân nước suối uống cạn, Nguyên nhân chính là ở đồ chơi này nếu không phải duy nhất uống xong 30 hào thăng lời nói. Như vậy cũng chỉ có thể gia tăng một ít thọ mệnh. Muốn bảo trì thanh xuân trên cơ bản không có khả năng. Làm một cái có chút lười nhác gia hòa, Andrei coi trọng nhất chính là gia nhân. Cũng chính bởi vì vậy, người này tại hôi giới bên trong lăn lộn lâu như vậy mới là một cái nhị tinh tinh anh. Này tinh lực chủ yếu hay dùng đang suy tư như thế nào ăn cắp thứ cấp thanh xuân nước suối lên. Để cho mình người nhà có được đầy đủ thứ cấp thanh xuân nước suối dùng. Thật tốt, nghe được câu này, Andrei tinh thần nhất thời chấn hưng lên, đi ở phía trước dẫn đường. Kia tinh thần sức mạnh gần giống như tiểu tử qua cưới vợ tân nương giống nhau. Anh linh chiến sĩ tân tụ tập địa chính là nằm ở thế giới thụ cách xa mặt đất hơn 3.000 mét một. Cây nhánh cây tới gần thân cây vị trí. Chỉ là ngẫm lại chỉ biết thế giới này thụ có khổng lồ cỡ nào. Hết mức đám vệ tiểu bắc bước trên nhánh cây kia thời điểm. Mới phát hiện, sự tưởng tượng của chính mình tại thế giới này thụ trước mặt đều có chút mệt mỏi. Thế này sao lại là một cây nhánh cây? Ít nhất vệ tiểu bắc bước trên chi hậu áp căn bản không hề phát hiện. Nơi đó là một tầng dày thổ nhưỡng, tả hữu độ rộng vượt qua mấy cây số. Bên trên trường không ít thực vật, này rậm rạp trình độ thậm chí còn vượt qua trên mặt đất thảm thực vật. Cho vệ tiểu bắc giác quan chính là một khối liên tiếp ở thế giới trên cây khô lục địa. Sâu mùa hạ không thể nói băng. Nói thật, nếu không phải biết mình ở thế giới trên cây, vệ tiểu bắc ngay cả thế giới thụ khô đều không thể nào nhận ra đến. Không thể không nói. Có cái dẫn đường đẳng chỗ tốt đó là có thể đủ tránh thoát này một ít ẩn núp chạm gác ngầm ni có. Lẽ là vẫn vất một thanh trốn chạy tính toán. Andrei đối với nơi này bố phòng tình huống rất tinh tường. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, vệ tiểu bắc dễ dàng tránh thoát này một ít dấu ở lá cây bên trong anh linh chiến sĩ. Tiếp cận tại thế giới này thụ hoàn cảnh như vậy hả? Mặc dù là vệ tiểu bắc cảm ứng siêu tác cũng rất khó đem này một ít tránh ở lá cây tùng bên trong anh. Linh chiến sĩ cho siêu tầm đi ra. Rất nhanh, vệ tiểu bắc đoàn người liền đến gần rồi tụ tập địa. Không thể không nói, anh linh chiến sĩ tân tụ tập hơn là một chỗ tốt. Nơi này đại khái là một cái khá lớn tụ đóng vảy. Độ rộng vượt qua 5.000 mét. Tại tụ tập địa trung tâm chỗ vẫn còn có một cái tiểu hồ. Này một ít có Bắc Âu phong cách đầu gỗ vật kiến trúc thì lại lấy vòng tròn trạng thái đem điều. Này tiểu hồ vây quanh, cái này tụ tập địa lý nhân lúc này rất ít, thậm chí còn có bên ngoài ẩn núp chạm gác ngầm nhiều. Nhưng tức đã là như thế, vệ tiểu bắc hiện lên một cây đại thụ nhìn một chút. Tụ tập địa lý anh linh chiến sĩ đại khái nên tại thiên nhân tả hữu. Theo Andrei từng nói, cái này tụ tập địa lý tụ tập to to nhỏ nhỏ 34 cái bộ lạc. Nói cách khác ở chỗ này có tới 34 khối thanh xuân nước suối cái bệ mảnh nhỏ. Vệ tiểu bắc để cho Andrei đợi ở bên ngoài. Đương nhiên một đầu kẻ yếu heo là đặt ở này trên người. Để phòng ngừa cái này Andrei sinh ra dị tâm. Đánh chính mình một trở tay không kịp, tinh tế quan sát một lúc sau, vệ tiểu bắc liền dẫn kỳ mật mà từ bên cạnh chỗ tiềm nhập tụ tập địa. Vệ tiểu bắc cần kỳ mật mà trời sinh may mắn đến hộ giá hộ tống. Sợ bị những anh linh đó chiến sĩ sớm phát hiện mình. Không thể không nói, cự đại quân người xâm lấn khiến cho anh linh chiến sĩ tụ tập địa thủ vệ trở nên cực kỳ rời rạc. Để cho vệ tiểu bắc mừng rỡ chính là, có lẽ là anh linh chiến sĩ bộ lạc quá nhiều nguyên do. Khiến cho những bộ lạc này đem chính mình mảnh nhỏ đặt ở chính mình bộ lạc phòng ốc trung tâm chỗ. Mà không phải dựa theo lệ thường đặt ở ven hồ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.